Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 357. Khác loại tắm rửa, cuối cùng, Mạnh Mộng trực tiếp xuất ra đòn sát thủ. Nói bánh bao nhỏ nhóm còn nhỏ thân thể yếu nhược. Hắn này một thân phong trần mệt mỏi đi thấy bọn họ. Thật dễ dàng mang đi không sạch sẽ gì đó. Đến lúc đó liền sẽ khiến cho bánh bao nhỏ nhóm không thoải mái. Làm cho bọn họ sinh bệnh. Hắn thế này mới thành thật xuống dưới. Vì thế hắn cảm xúc thậm chí còn có chút sa sút. Cũng may hắn rất nhanh sẽ khôi phục lại. Cũng không chờ Mạnh Mộng tiếp tục mở miệng nói chuyện. Hắn liền lưu lại một câu ta trở về rửa mặt đi. Liền hùng hùng hổ hổ chạy đi ra ngoài. Kia tốc độ xem Mạnh Mộng đều có chút líu lưỡi. Chờ Lê Ma Ma mang theo bọn nha hoàn đem cơm canh đoan đi lại khi. Tên kia sớm cũng đã chạy không anh. Cũng may các trong viện Mạnh Mộng đều an bày nhân ở nơi đó hầu hạ. Cũng là không lo lắng kia hóa không có chiếu cố. Nàng phân phó Lê Ma Ma làm cho người ta đem một ít đồ ăn. Đưa đi của hắn trong viện sau. Phải đi trong viện xem dư dật bọn họ đi. Về phần trên bàn này không ai động đồ ăn. Hiện tại đã đều bị hai vị lão gia tử cấp nhận thầu. Cho nên, Mạnh Mộng căn bản là không cần thiết lo lắng. Này đồ ăn hội không ai ăn vấn đề này. Mạnh Mộng đi đến trong viện khi, dư dật bọn họ luận bàn cũng đã sai không nhiều lắm muốn đã xong. Nhìn đến Mạnh Mộng đi lại, dư dật sốt ruột cùng nhà mình nàng dâu thân tưởng. Cho nên, ngay lập tức đem trận này luận bàn cấp đã xong. Mạnh Mộng cười tủm tỉm xem xong bọn họ đánh nhau. Sau đó, thật không khách khí lời bình nói. Ninh Thanh cùng Vương Dương lực lượng cùng chiêu thức còn cần nhắc lại cao. Hơn nữa sát tâm cũng không chừng. Xem ra các ngươi cần đi ngọn núi luyện luyện. Đừng Ngôn Chi cùng Lâm Chí Uẩn gần nhất huấn luyện rất không sai. Bất quá của các ngươi lực lượng vẫn là không được. Hơn nữa đánh lên cũng không đủ lưu loát. Xuống tay cũng không đủ ngoan. Nếu đối mặt này địch nhân khi cũng là như vậy nói. Đến lúc đó khẳng định là muốn chịu thiệt, sau huấn luyện liền hơn nữa cây cối cách sinh tồn đi. Đến lúc đó cùng Ninh Thanh, Vương Dương bọn họ cùng nhau vào núi huấn luyện đi. Về phần dư dật, xem ra ngươi lần này đi Mộc Lâm Quốc thu hoạch không nhỏ thôi. Chẳng những lực lượng cùng chiêu thức đều tăng lên không ít. Trên người khí thế cũng đều đi lên, xem ra ngươi lần này đi giết không ít đâu. Tiến bộ rất lớn a. Ninh Thanh cùng Vương Dương nghe xong Mạnh Mộng lời nói sau. Nhất tề ai than một tiếng cúi đầu. Xem ra vừa muốn đi qua dã nhân sinh hoạt. Đừng Ngôn Chi cùng Lâm Chí Uẩn còn lại là bị nói có chút ngượng ngùng đứng lên. Bọn họ cũng biết lực lượng của chính mình không đủ. Động thủ hạ không xong nhẫn tâm vấn đề này. Chỉ là bọn hắn thử rất nhiều lần đều không đổi được. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hiện tại nghe được Mạnh Mộng cho bọn hắn bỏ thêm một loại chưa từng nghe qua huấn luyện. Tuy rằng trong lòng có chút bất an, bất quá vì vượt qua bản thân tật xấu, bọn họ vẫn là ngoan ngoãn đáp ứng. Chỉ là chờ bọn hắn chân chính kiến thức đến kia cái gọi là cây cối pháp tắc huấn luyện khi. Bọn họ quả thực hận không thể trừ từ hiện tại nghe lời bản thân. Bọn họ quả nhiên không nên đối Mạnh Mộng báo cái gì tốt hy vọng. Này nơi nào là huấn luyện a? Này quả thực chính là lấy bọn họ sinh mệnh đang đùa a. Quả nhiên vẫn là bị nàng cấp hố, chỉ là hối hận cũng đã là chậm quá, bọn họ chỉ có thể một bên ở trong lòng thầm mắng Mạnh Mộng này hố hóa. Một bên rơi lệ đầy mặt thừa nhận thiên nhiên trân trọng. Đương nhiên, này đó đều là nói sau. Hiện tại hai người còn tại suy xét kia huấn luyện cuối cùng rốt cuộc là gì đâu. Thật sự là người không biết không sợ a. Tương đối cho bọn họ cảm xúc xa xút, dư dật này bị khoa, kia tâm tình đã có thể bay lên lên, một mặt lên mặt xem bọn họ, cười đến kia kêu một cái xuân phong quất vào mặt a. Xem ra mình nàng dâu vẫn là đối bản thân tốt lắm. Mấy người luận bàn bọn họ đều bị huấn. Chỉ có bản thân bị khoa, không phải là sợ bản thân bị huấn đã đánh mất mặt mũi thôi. Hắn biết, hắc hắc, đáng tiếc, của hắn cao hứng còn chưa có vượt qua 2 giây đã bị đả kích. Chỉ nghe Mạnh Mộng kế tiếp lại cùng nói. Tuy rằng năng lực của ngươi là tăng lên, nhưng là ngươi bất quá ngươi kia một thân thương, còn có ngươi kia không để ý hậu quả một ít thực hiện. Ta cũng là không vừa lòng, mặc kệ thế nào ngươi đều hẳn là lấy tự thân an toàn làm chủ mới đúng. Thân thể chính là cách mạng tiền vốn, ngươi như thế không yêu quý thân thể của chính mình, về sau chính là muốn làm cái gì sự, kia cũng là hội lực bất tòng tâm, vì cho ngươi một cái giáo huấn. Kế tiếp huấn luyện bên trong, ngươi đem một người đối mặt bọn họ mọi người khiêu chiến, một khắc kia dư giật thật sự là như bị sấm đánh thông thường, trong đầu chỉ xoay quanh một câu nói, thì phải là, ngươi đem một người đối mặt bọn họ mọi người khiêu chiến. Ngươi đem đối mặt bọn họ mọi người khiêu chiến. Ngươi, Demony, mặt, đối, hắn, Nhomony, sở, có, nhân, chọn, chiến. Ha ha, hắn có thể đi thử vừa chết sao? Phải biết rằng kia khiêu chiến khả không phải bình thường khiêu chiến a. Trừ bỏ trong ngày thường luận bàn ngoại, hắn còn muốn tùy thời để bọn họ hô hắn, còn có bọn hắn cùng đi quá dã nhân cuộc sống, làm cái bị săn bắn giả, cảm giác kia quả thực không cần rất toan thích, tốt sao, sớm biết rằng là như thế này, hắn liền dưỡng hảo thương rồi trở về. Hiện tại tốt lắm, bị phạt thôi, thật sự là không lên tử sẽ không phải chết a. Mạnh Mộng đem bản thân muốn nói xong, cũng không quản những người khác là cái gì phản ứng. Trực tiếp mang theo một mặt ủy khuất ba ba xem của nàng dư giật đi trở về. Tuy rằng bất mãn hàng này hành vi, thế nhưng là không thể không quản hắn không phải là, mặc kệ nói như thế nào hắn cũng là nàng nam nhân a. Hơn nữa bây giờ còn thành đứa nhỏ hắn cha, tự nhiên là không thể không quản của hắn. Phân phó Lê Ma Ma đi đem đồ ăn đưa một phần đi nàng trong phòng sau. Nàng liền như vậy mang theo nhân đi về phòng. Lúc này trong phòng, sớm đã bị tốt lắm rửa mặt dùng là thủy cùng tắm rửa quần áo. Mạnh Mộng mang theo nhân vào phòng sau, cũng không cần nhân hầu hạ, trực tiếp đem nhân phái đi ra ngoài. Sau đó, trực tiếp một cái dùng sức đã đem quần áo của hắn cắp kéo. Còn không chờ dư giật theo bản thân một thân ăn mặc hảo hảo. Bỗng chốc biến thành trơn vấn đề này phản ứng đi lại khi. Mạnh Mộng cũng đã đem nhân ném vào trong dục dũng bắt đầu tẩy sạch. Kia động tác thô lỗ quả thực cùng nàng giết heo khi. Tẩy thịt heo giống nhau. Thế nào thuận tiện, thế nào ngắn gọn nhanh chóng thế nào đến. Không chút nào muốn hỏi dư giật thư không thoải mái vấn đề này. Chờ dư giật phản ứng đi lại khi, hắn đã từ đầu tới đuôi bị rửa sạch một lần, trên người trừ bỏ này thật nhỏ vết sẹo, cùng kia đã phải còn chưa có hào địa phương ngoại, tất cả đều bị Mạnh Mộng xoa nắn cọ rửa một mảnh đỏ bừng. Kia hồng đều cùng hồng da chứ giống nhau, ngươi muốn hỏi hắn gì là hồng da chứ, hắn sẽ rất không khách khi nói cho ngươi. Kia là nhà hắn vợ yêu nhất ăn nướng lợn sữa, hơn nữa còn là ngoài khét trong sống cái loại này. Ha ha, hắn bỏ qua bản thân kia thân nóng bừng cảm giác đau đớn. Một mặt ngượng ngùng nói, vợ a, ngươi xem ta có thể bản thân bất lực tắm rửa a. Ngươi cho ta tẩy ta sẽ ngượng ngùng, hơn nữa ta cũng không nghĩ ngươi mệt, không phải là, Mạnh Mộng nghe vậy trực tiếp cho hắn một cái xem thường sẽ không quan tâm hắn. Tiếp tục bản thân rửa sạch nghiệp lớn, nếu xem nhẹ trên người hắn kia càng ngày càng nặng nóng bừng. Hắn tưởng nhà hắn nàng dâu hẳn là đau lòng của hắn. Hết chương.